Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 30, Lý Quảng Xuyên. Đường Lân, ngươi dựa vào cái gì không để cho ta tiếp xúc Tiểu Tuyết? Ngươi còn có thể bao ở ta sao? Lý Quảng Xuyên không cam lòng la lên. Dựa vào cái gì? Đường Lân cười lạnh một tiếng. Chỉ bằng ta hiện tại là Tiểu Tuyết bạn trai. Chỉ bằng ta so sánh ngươi có tiền. Nếu ngươi còn dám đến dây dưa Tiểu Tuyết, ta liền đánh gãy chân ngươi. Ngươi dám? Lý Quảng Xuyên sắc mặt đỏ lên, nắm đấm nắm chặt, trong con mắt lửa giận hừng hực. Ta có dám hay không ngươi có thể thử một chút. Ta có thể bảo đảm ta đánh ngươi hết, đối với không có bất kỳ người nào sẽ đến tìm ta phiền toái. Về phần ngươi, hắc hắc, không có chân mà nói, ngươi đời này coi như xong đời. Đường Lân cười hắc hắc nói. Lý Quảng Xuyên tức giận thân thể run rẩy, nhưng lại không dám chút nào động tác. Hắn biết rõ, dựa theo Đường Lân ra tài lực lại nói, hắn hoàn toàn có thể làm được một điểm này. Mà một khi mình thật không có rồi chân, kia cả đời này coi như khó qua. Tiền a, đều là tiền a. Lý Quảng Xuyên răng đều muốn cắn nát. Hắn hiện tại mới rốt cuộc minh bạch, không có tiền liền không có địa vị. Ngay cả mình mến nhau 2 năm nữ nhân đều phải ngã tại người khác trong ngực. Đường Lân đột nhiên cúi người đến Lý Quảng Xuyên bên tai, thấp cười nhẹ nói, Lý Quảng Xuyên, ta còn muốn cảm tạ ngươi, ngươi vậy mà trả lại cho ta giữ lại một xử nữ, một cái trẻ trung xử nữ. Các ngươi mến nhau 2 năm, ngươi vậy mà động cũng không có nhúc nhích nàng. Chặt chặt, thật không biết đây là yêu đâu, vẫn là ngươi phương diện kia có vấn đề à? Nếu như có vấn đề mà nói, cần phải cho sớm chữa trị nga. Không thì về sau nữ nhân ngươi cũng đều phải chạy đến nam nhân khác trong ngực nha. Cuối cùng bổ sung một câu, Tiểu Tuyết thân thể thật là say lòng người a, thiên sinh vưu vật a. Kia uyển chuyển tuyệt vời âm thanh, kia hơi vặn vẹo thân thể mềm mại, chỉ tiếc ngươi cả đời này đều không nếm được rồi. Đường Lân nói xong, ôm lấy nằm ở ngực mình Tiểu Tuyết tiêu sái mà đi. Chỉ cho Lý Quảng Xuyên để lại 2 cái bóng lưng. Phốp, Lý Quảng Xuyên rất được đả kích. Một hơi nghịch huyết phun ra, uể oải ngã trên mặt đất. Đường Lân cuối cùng lời nói giống như ma âm một loại ở trong đầu hắn vang vọng. Lôi xé hắn thần kinh. Mình quý nhất yêu người, mình quý trọng vô cùng thân thể, cuối cùng vẫn biến thành người khác dưới quần đồ chơi. Hơn nữa còn thành người khác giễu cợt mình vốn liếng. Lý Quảng Xuyên đầy mắt cho sám bữa, lòng như cho nguội. Đường Lân ôm lấy Tiểu Tuyết đi tới bên này, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu cùng Giang Ngọc Giao thân ảnh. Hai người sắc mặt đồng loạt biến đổi. Lâm Tiêu bọn họ không thèm để ý. Giang Ngọc Giao chính là lão sư a, hiện tại chính là trường học nghiêm trị yêu sớm thời kỳ. Bọn họ làm ra việc như thế bị Giang Ngọc Giao nhìn thấy, đây cũng quá xui xẻo đi. Nếu như là các lão sư khác mà nói, Đường Lân cũng không để ý. Ngược lại những lão sư kia coi như nhìn thấy, cũng không dám đắc tội hắn. Nhưng mà Giang Ngọc Giao không giống nhau, hắn cũng không dám đắc tội Giang Ngọc Giao. Đường Lân liền vội buông ra Tiểu Tuyết, nhìn về phía vẻ mặt lạnh buốt Giang Ngọc Giao. Giang lão sư, chào ngài. Tiểu Tuyết hơi sững sờ, lại đẩy ra Đường Lân trong lòng, hì hì cười nói, Lân ca ca, ngươi sợ cái gì a? Không phải là một cái lão sư sao? Chúng ta coi như là yêu sớm bị bắt rồi, lão sư nào dám quản ngươi a? Vừa nói, Tiểu Tuyết còn tràn ngập ghen tị trừng mắt một cái Giang Ngọc Giao. Nói, Giang lão sư, người tốt nhất dài hơn chút hiểu biết, có vài người là ngươi không đắc tội nổi, cái nào mà nói có thể nói, cái nào không thể nói lời, ngươi biết không? Im lặng. Giang Ngọc Giao còn chưa mở miệng, Đường Lân liền quát chói tai một tiếng, sắc mặt dữ tợn, bị dọa sợ đến Tiểu Tuyết liên tiếp lui về phía sau. Lân ca ca, Tiểu Tuyết còn muốn nói điều gì? Đường Lân liền vội vàng một thanh đè xuống miệng nàng. Đáng chết ngu xuẩn, Giang Ngọc Giao không có kiến thức. Người nàng sao cái gì cũng không biết. Từ đâu tới dũng khí nói đến người khác không có kiến thức. Đáng chết, nếu không phải coi trọng ngươi thân thể, lão tử đã sớm một cước đem ngươi đạp. Đường Lân nội tâm nổi nóng không thôi. Đây Tiểu Tuyết thật là sao tinh thần chậm phát triển, phải không? Giang Ngọc Giao lạnh lùng nhìn đến hai người. Nói ra, có lời gì là ta không thể nói? Có thể nói, Giang lão sư ngài muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đường Lân gật đầu liên tục. Trước tiên trở về lớp đi, chuyện này ta sẽ hảo dễ xử lý. Giang Ngọc Giao lạnh rên một tiếng. Vâng, vâng. Đường Lân liền vội vàng kéo Tiểu Tuyết chạy ra. Hoang mang như chó nhà có tang. Giang lão sư, thật là uy phong. Lâm Tiêu vỗ tay, hung ác trợn mắt nhìn một cái Lâm Tiêu. Giang Ngọc Giao trong lòng bất đắc dĩ. Ta cũng chỉ có thể tại những học sinh khác phía trước ra oai rồi. Đối mặt với ngươi Lâm Tiêu, bị ngươi chiếm tiện nghi, ta còn hết cách bắt ngươi. Ồ, Lý Quảng Xuyên đâu? Giang Ngọc Giao đột nhiên hỏi. Chỉ thấy nguyên bản Lý Quảng Xuyên vị trí chỗ ấy không có một bóng người. Hắn đã sớm đi, Lâm Tiêu tùy ý nói ra. Tại Giang Ngọc Giao giáo huấn Đường Lân hai người thời điểm, Lý Quảng Xuyên rời đi. Hơn nữa lúc hắn rời đi, đầy mắt sát ý, Lâm Tiêu suy đoán, hắn có lẽ là muốn phải làm những gì rồi. Bất quá Lâm Tiêu cũng sẽ không đi quản. Mỗi người đều có đạo bản thân đường, làm ra quyết định liền phải gánh vác hậu quả. Vô luận là hảo hậu quả vẫn là hỏng. Sân trường bên trong, Đường Lân buông ra nín thở nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt Tiểu Tuyết. Lạnh lùng nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi thật sự là quá không có kiến thức rồi. Nếu mà ngươi về sau còn lời như vậy, vậy chúng ta liền chia tay đi. Không được, Tiểu Tuyết kinh hô một tiếng. Mình vì tiền đem thân thể đều giao cho Đường Lân. Đây nếu là chia tay, đây chẳng phải là bệnh thiếu máu. Tiểu Tuyết thấp thỏm hỏi, Lân ca ca, ngươi chính là Đường gia thiếu gia a. Trường học lão sư nào dám không cho ngươi mấy phần mặt mũi. Ngay cả hiệu trưởng đều muốn ba kết ngươi. Ngươi tại sao phải chịu đựng cái kia Giang lão sư? Lẽ nào ngươi muốn cưa nàng? Tiểu Tuyết tựa hồ nghĩ tới khả năng nào đó, trong mắt lửa ghen hừng hực. Không sai, ngay cả nàng nữ nhân này đều không thể không thừa nhận. Giang Ngọc Giao so với nàng xinh đẹp, so với nàng có khí chất. Như vậy Đường Lân muốn lên nàng cũng dễ hiểu. Ta ngược lại thật ra muốn. Đường Lân lạnh rên một tiếng. Không chỉ là hắn, trong trường học muốn theo đuổi Giang Ngọc Giao nhiều hơn nhiều. Nhưng mà có cái nào thành công không? Không có. Quả nhiên, Tiểu Tuyết oán hận nói ra. Nữ nhân kia quá sẽ câu. Làm cho người rồi, người im lặng. Đường Lân quát lạnh một tiếng. Ngươi cái không có kiến thức đồ vật. Nàng xinh đẹp như vậy, trường học muốn theo đuổi người nàng nhiều như vậy, ngươi có nhìn thấy cái nào thành công không? Lân ca ca, chẳng lẽ thân phận nàng so sánh ngươi còn lớn hơn? Tiểu Tuyết kinh ngạc nói. Nàng cũng sẽ không cho rằng Đường Lân là người tốt lành gì. Nếu như Giang Ngọc Giao không bằng Đường Lân mà nói, sợ rằng Đường Lân nghĩ hết tất cả biện pháp đều phải lấy được nàng. Ngươi về sau nói ít nhìn lâu. Hiểu chưa? Đường Lân lạnh rên một tiếng. Nếu mà không phải hắn còn chưa chơi đùa đủ nữ nhân này thân thể mà nói, đã sớm để cho nàng cuốn xéo rồi. Bất quá hiện tại hắn cũng đúng đây Tiểu Tuyết không hứng lắm rồi. Một cái nữ nhân ngu xuẩn, không có hiểu biết, ánh mắt thiển cận. Không chừng ngày nào nói nhầm liền sẽ cho mình tìm chọc tới đại phiền toái. Lân ca ca, ta rõ rồi. Tiểu Tuyết nhìn đến Đường Lân thập phần không vui, liền vội vàng đem thân thể mềm mại chen đến hắn trong lồng ngực. Dùng trước ngực mình mềm mại ma sát Đường Lân cánh tay, để đổi lấy Đường Lân hảo cảm. Đường Lân cười một tiếng, tiện tay mà trên,